Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 32. Tiểu nữ Lâm Tử Anh từng gặp Tả đại nhân. Tử Anh đi ra, cúi cúi thân, gia phụ Lâm Sóc là Xây Nguyên 18 tiến sĩ. 10 năm trước tự Ngô Đồng Châu Đồng Chi vị tố cáo bệnh thuộc về hương. Năm ngoái xuân qua đời. Đàm Tử Thiều là Ta Càn Châu Đồng Hương. Gia phụ mang theo tiểu nữ thuộc về hương sau. Đàm Tử Thiều tới cửa cầu học. Sau chính thức trở thành gia phụ môn sinh. Tả Thịnh nghe nói còn là một cái quan quyến. Thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cắn răng liếc nhìn Đàm Tử Thiều. Hỏi lại, cái kia Lâm cô nương cùng Đàm đại nhân đây cũng là. Đại nhân, ta cùng với Đàm Tử Thiều tại hắn vào kinh đi thi đã có từ trước chót miệng hôn ước. Tử Anh cũng biết Tả Thịnh lần này đến ý vị như thế nào. Đàm Tử Thiều nhục nàng đến thế. Nàng tuyệt không có bỏ qua cho đạo lý của hắn. Nàng bật thốt lên. Gia phụ ban đầu dính vào bệnh nặng. Tại Càn Châu dưỡng sinh. Đàm Tử Thiều xuất thân bần hàn. Gia phụ thấy hắn liền sách đều bút mực không mua nổi. Toại lưu hắn tại Lâm gia ăn ở. Từ đầu đến cuối tổng cộng 4 năm. Hắn bằng tài văn chương lấy được gia phụ dốc túi truyền cho thời điểm. Chủ động cùng gia phụ đưa ra cùng ta cầu hôn. Hơn nữa tại hắn rời đi Càn Châu đi thi trước. Còn từng quỳ xuống đất khẩn cầu gia phụ vạn không muốn đem ta cho phép gả ra ngoài. Khi đó chúng ta đều làm xong hắn vạn nhất thi rớt. Chờ hắn trở lại cũng lập tức lập gia đình quyết định. Nào ngờ hắn vào kinh sau yểu vô âm tấn. Gia phụ trước khi qua đời. Từng dặn đi dặn lại ta không được nuốt lời. Ta an táng người cha tốt sau. Mang theo ấu đệ cùng người làm vào kinh tìm hắn. Nửa đường gặp gỡ chút ít ngoài ý muốn. Cùng người làm thất lạc. Mang tới vòng vo cũng mất rồi. Bất đắc dĩ tại kinh sư nhẫm nhà ở đặt chân. Có thể chờ tới tin tức không chỉ là hắn đã bội bạc cùng người khác lập hôn ước. Lại tại ta cùng với hắn tại Thuận Thiên phủ nha chạm mặt sau còn lên tiếng phủ nhận cùng ta có hẹn. Ta tại chỗ Thanh Minh cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Từ nay sẽ không lại đi tìm hắn. Đây là phủ Doãn đại nhân cùng vương gia đều có thể làm chứng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sau chuyện này còn 5 lần 7 lượt tới bức bách đe dọa ta. Hắn sợ ta ở lại kinh sư sẽ phá hủy hôn sự của hắn. Phá hủy hắn tiền đồ. Muốn đuổi ta ra kinh thành. Ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Cùng cố cô nương ước hẹn rời đến nơi này. Không nghĩ tới hắn vừa tìm được nơi này. Mới vừa ý muốn đối với ta hành hung. Cũng may là vương gia cùng cố cô nương đều tại. Nếu hắn không là nghĩ nhục nhã ta. Làm ta hổ thẹn tự sát chỉ tính theo ý mình cũng đã được như ý. Chỉnh gian trong phòng đều vang dội thanh âm của nàng. Tả Thịnh nghe được nửa đường đã sắc mặt tái xanh. Hận không thể trực tiếp ở trên người Đàm Tử Thiều chừng ra quật long đến rồi. Đàm Tử Thiều, ngươi thật là tính toán khá lắm. Bên trái Dực không kềm chế được. Đã chỉ chạm đất xuống giận mắng lên. Ngươi đây là đem chúng ta Tả ra làm cái gì? Làm cô em ta là cái gì? Ban đầu chúng ta vừa ý ngươi là bởi vì trong bụng ngươi mực. Là bởi vì ngươi cùng Xá muội tình đầu ý hợp. Bây giờ xem ra. Ngươi chỉ sợ là ngay từ lúc tiếp xúc chúng ta ban đầu liền đánh tốt rồi cậy thế chủ ý đi. Bên trái Dực dĩ nhiên là phải đứng ở Tả gia cùng với muội muội góc độ nhìn vấn đề. Tả đại nhân, Đàm Tử Thiều nhân phẩm như vậy. Các ngươi liền không sợ tương lai hại lệnh ái sao? Cố Tiểu Xương lên tiếng, ta tin tưởng Đàm Tử Thiều sở dĩ kéo tới hôm nay mới xuống tay với Lâm cô. Nương, cũng không phải là bởi vì hắn tâm địa tốt bao nhiêu. Mà là bởi vì hắn trước mắt còn không có cái năng lực kia chảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Nếu như tương lai hắn ỷ mượn Tả phủ có động thủ thực lực. Ngài cảm thấy hắn còn có thể giống như bây giờ nhìn lại thành thật như vậy sao? Tả Thịnh đã không thể nhịn được nữa. Chìm giọng, hắn tức giận nói. Đem hắn mang theo, trở về phủ. Ban đầu văn đúng giờ là ai làm chứng. Dực mà hiện nay tất cả đều đi đem người mời đi theo. Đại nhân, Đàm Tử Thiều nhào qua níu lại hắn tay áo. Ta đối với Tam Tiểu Thư là thật tâm đấy. Lâm Tử Anh cười lạnh. Người khi đó quỳ xuống gia phụ trước mặt nói nhất định sẽ trở lại cùng ta lập gia đình thời điểm. So với bây giờ còn muốn thật lòng. Tả Thịnh giận mà kéo ra tay áo. Nói, đem Đàm đại nhân mời về phủ đi. Nói xong chậm lên Đồng Sắc cùng Tiêu Hành chắp tay. Ngày khác lại đặc biệt viếng thăm vương gia. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hành. Nhíu mày một cái. Đàm Tử Thiều hôn sự này là khẳng định thất bại. Nhưng là hắn thất bại hôn sự. Tả Thịnh cho dù xem thấu diện mục thật của hắn, sẽ không lại tha cho hắn tính toán. Nhưng hắn cũng quyết sẽ không đem chuyện này khoe khoang đi ra ngoài. Vô luận như thế nào ở thời đại này người trong quan niệm từ hôn tóm lại là không tốt. Càng là từng có chính thức hôn ước quyền quý. Cho nên Tả gia chắc chắn sẽ không đem chân tướng hướng bên ngoài nói. Cho trên người mình đưa tới nước dơ. Bọn họ nếu không nói. Cái kia Tử Anh làm sao bây giờ? Không phải là Bạch bị hắn làm nhục sao? Đại nhân, Đô Sát viện có người đến. Đang suy nghĩ có muốn hay không một chuyện không phiền hai chủ. Mời Tiêu Hành đem cái tên này cho tố cáo. Ngoài cửa người tiến vào lại trực tiếp thông báo lên. Đô Sát viện, tại chỗ người liền lại đều sửng sốt một chút. Tô Phái Anh là mắt thấy Tả Thịnh cha con mang người ra ngoài hướng Tĩnh Bình tự tới. Bọn họ ở trong viện lóng tai nghe thời điểm. Hắn thì thôi trải qua để cho người mua được giấy bút. Liền xe ngựa vung bút mà liền viết phong đơn kiện. Tố giác Đàm Tử Thiều bội bạc. Đối với ân nhân chi nữ đuổi tận giết tuyệt. Sau đó người trực tiếp đưa cho Đô Sát viện ngự sử trong phủ. Thự tên là Chiêm Truyện phủ phủ thừa Tô Phái Anh. Lại vụ án này còn dính đến Tả phủ. Lại chứng kiến người con có sở vương. Ngự sử không dám trì hoãn. Toại chợt đổi quan phục triệu tập trước người đi mời người. Nhìn thấy Đô Sát viện người tiến vào ngõ hẻm. Đối diện trên đường quán trà bên trong đang ngồi Tô Phái Anh cũng thả trà đứng dậy. Đô Sát viện một nhóm đến lệnh Cố Tiểu Xương cùng Tử Anh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mà Tả Thịnh thấy vậy. Cũng chỉ đành nháy mắt bên trái rực cùng hắn một đạo hướng Đô Sát viện đi. Nguyên bản hắn còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ tìm người lý do nói cho qua cùng Đàm Tử Thiều trả lại. Cái này cưới định đoạt cũng tốt đem mình cái này người quen không rõ làm đi ra ngoài sự tình cho. Che giấu. Nếu Đô Sát viện đều biết. Vậy thì không thể trách hắn rồi. Cố Tiểu Xương cùng Lâm Tử Anh coi như người bị hại. Dĩ nhiên là muốn đi theo đi. Tiêu Hành cũng chạy không thoát. Gần đây đều cũng bắt không được người hoàng đế nghe nói hắn thiểu không lăng đăng mà lại đem hắn. Trong Hàn Lâm viện thứ cát sĩ đánh. Hướng về phía Liêm Long nhìn hồi lâu. Cuối cùng nói. Đi xem một chút thẩm xong chưa. Thẩm xong rồi liền đem hắn mang về. Đô Sát viện nơi này. Đàm Tử Thiều tư được không kiểm mưu đồ bất chính tội danh tại nhiều mặt tố giác bên dưới đã chứng. Thật. Ngự sử mang theo tấu chương cùng Tiêu Hành một đạo vào Càn Thanh Cung. Hoàng đế sau khi xem ngưng lông mày nói. Người này tâm thuật bất chính. Không đáng trọng dụng. Nể tình kỳ tài học còn có thể. Trước không ngừng trước. Ở lại viện xem xét. Liêm Long xuống đứng thẳng Tiêu Hành không nhịn được nói. Cái này họ Đàm đều định đem người bức tử. Còn không ngừng trước. Ngự sử không nhịn được liếc nhìn vị này. Hoàng đế liếc nhìn mắt. Lúc lắc để cho hắn đi xuống trước. Sau đó nghiêng đầu hướng Liêm Long nhìn xuống tới. Như không có vụ án này. Ngươi có phải hay không là còn dự định ở đó tiểu phá sân mà ngốc đời trước. Không dám. Tiêu Hành cúi đầu. Ít nhất mồng một và ngày rằm vào cung gặp vua quy củ. Nhi thần đoạn không dám quên. Hắn cái này vừa cúi đầu. Sau lưng của hắn cửa sổ liền ánh đi vào mấy đạo nắng chiều. Đem hắn cái bóng kéo tới ngự trên bàn. Hoàng đế bám lấy cùi trỏ quan sát hắn. Qua hồi lâu. Không nhịn được nói. Ngươi ngày này thiên đô trốn ăn cái gì. Nhìn cái kia cằm cắp mà đều biến tròn rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.